Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617 vĩnh bất quá khi khoa học viễn tưởng tác phẩm. Canh 2, đại vệ tay có chút thô bạo xé mở đóng gói, xem nhẹ rớt chính mình đối thủ tiêu sái ký tên, mở ra đệ nhất trang, nhưng là đại vệ chờ mong ngay từ đầu liền tan biến. Bởi vì một khúc dạo đầu liền đem đại vệ hấp dẫn. Lời nói đầu, người máy học tam định luật, đệ nhất định luật, người máy không được thương tổn người, cũng không được gặp người đã chịu thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. Đệ nhị định luật, người máy ứng phục tùng người hết thảy mệnh lệnh, nhưng không được trái với đệ nhất định luật. Đệ tam định luật, người máy ứng bảo hộ tự thân an toàn, nhưng không được trái với đệ nhất. Đệ nhị định luật, đại vệ chỉ hy vọng hậu kỳ đờ kinh có thể băng rớt. Nhưng là hắn cũng biết cái này khả năng tính rất nhỏ. Chỉ cần là này một cái chưa bao giờ có người đưa ra qua ý tưởng. Đờ kinh liền thắng, đại vệ biết người máy pháp tác cũng nhất định sẽ trở thành sau lại rất nhiều người máy loại khoa. Học viễn tưởng tiểu thuyết tuần hoàn công lý, sẽ bị rất nhiều người nhận đồng. Nó không chỉ có sẽ trở thành người máy muốn tuần hoàn pháp tác, đồng thời cũng sẽ là lúc ban đầu chế tạo người máy nhà khoa học, xí nghiệp ra tuần hoàn luân lý nguyên tắc, cho đến đại vệ xem xong rồi chỉnh bổn ta, người máy, hắn liền biết chính mình thua. Rất nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết miêu tả chính là chiến tranh, nhân loại cùng ngoại tinh nhân, người máy, biến dị người từ từ, đờ kinh này bộ ta. Người máy đáng giá xem xét chỗ ứng ở chỗ hắn tìm lối tắt. Cường điệu sinh hoạt miêu tả, phảng phất mấy trăm năm sau, thậm chí vài thập niên sau chúng ta sinh hoạt nên là như thế này. Trong đó có cái kêu xe ly nữ tính xe hở mui đó là ở 2045 năm xuất xưởng. Các quốc gia trang web thượng, về ta, người máy bình luận giống như suối phun. Đờ kinh ở chính mình logic hệ thống nội giảng ra xuất sắc chuyện xưa. Có trì hoãn cùng phập phồng, cũng có phản ánh chân tình cùng ái chuyện xưa. Kỳ thật ngươi nếu muốn tế cứu này chân thật tính, đại đa số người máy khoa học viễn tưởng chuyện xưa khả năng đều chọn sai phương hướng. Ít nhất trước mắt trí tuệ nhân tạo nghiên cứu trọng điểm đều không phải là nghiên cứu chế tạo ra. Có hoàn chỉnh loại người tự mình ý thức hình người máy móc. Thượng đế, cái này cấu tứ quá xảo diệu. Ta tin tưởng vững chắc này sẽ là một bộ vĩnh bất quá khi kinh điển. Phàm ngươi nạp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung tư tưởng hiện tại cơ bản đều thực hiện. Nhưng hắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết quá hạn sao? Không có đúng không? Bây giờ còn có rất nhiều người ái xê monster khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung quy thoát ly. Không khai tiểu thuyết bản chất. Mà tiểu thuyết bản chất này đây nhân vật cùng sự kiện vì trung tâm. Mà không phải lấy nào đó khoa học thiết tưởng vì trung tâm ni cho nên chúng ta vẫn có thể bị. Phàm ngươi nạp tiểu thuyết xuất sắc chuyện xưa tình tiết hấp dẫn. Mà không phải bị hắn khoa học thiết tưởng hấp dẫn. Tuy rằng nhân vật của hắn giả thiết luôn luôn tương đối tái nhợt. Đồng dạng, đờ kinh khoa học viễn tưởng tác phẩm tình tiết cũng cực kỳ xuất sắc. Liên từ điểm này tới nói, hắn tác phẩm nhất định sẽ giống phàm ngươi nạp tác phẩm giống nhau vĩnh bất quá khi. M quốc chư danh khoa học viễn tưởng tiểu thuyết mỗ tác giả thật sự sẽ là một bộ vĩnh bất quá. Khi kinh điển, đờ kinh mỗi một bộ tác phẩm đều sẽ mang cho ta không giống nhau chấn động. Thiên A, đây là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sử tiến lên tiến một đi nhanh. Người máy học tam định luật cái này cấu tứ quá xảo diệu. Không hổ là đờ kinh a. Tất cả mọi người ở khiếp sợ, thư trừng fan vô cùng kích động. Một năm sau, thư trừng vương giả trở về. Một bộ tác phẩm dẫn tới toàn cầu oanh động. Đây là các nàng thần tượng. Đây là cùng các nàng cùng nhau vượt qua thanh xuân thần tượng. Nhưng là cùng thư trừng fan không giống nhau đương nhiên chính là An Chi Nhược Tố fan. Lời nói ngoài lề, không thu phí, ta, người máy đây là một quyển tương đối lão khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Nó đưa ra sau lại ảnh hưởng sâu vô cùng người máy học tam định luật. Này thật là người máy hệ liệt một bộ vĩnh bất quá khi tác phẩm ni phàm ngươi nạp. Nho Lạc Phàm ngươi nạp là 19 thế kỷ nước Pháp chứ danh tiểu thuyết gia, nhà tiên tri, kịch gia cùng với thi nhân, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chi phụ. Hết chương.